Chương 925, hư ảo lão giả. Nơi này là thuộc về ta man thương thế giới. Nhìn xem chạm mặt tới, kia phiến đã gần như đã hoàn toàn pha toa y thành hắc ám hoang vu bầu trời. Man thương nhắm mắt lại, trong miệng thì thào lên tiếng. Mà tại thanh âm của hắn bên trong, lại có một đoàn ngũ thải xương mù thình lình theo trong thân thể hắn buộc phát ra, đồng thời hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Trước mắt chi gian, thiếu bao trùm phương viên vạn trượng cự ly. Tại cái này vạn trượng bên trong hết thảy, tất cả đều biến thành ngũ thải chi sắc. Thậm chí tiểu liền kia phiến đã đến man thương trước mắt hoang vu bầu trời, cũng bị ngũ thải nhan sắc chỗ tiêm nhiễm, bắt đầu lại một lần kịch liệt sụp đổ. Hắc ám sụp đổ về sau, lộ ra Khương Vân khuôn mặt, cứ việc yếu ớt, lại mang ra một cỗ quyết tuyệt chi sắc. Mà trong tay hắn chuôi này trường kiếm màu đỏ ngòm một lần nữa hóa thành tam bút hoang văn, về tới mi tâm của hắn, cũng làm cho trên thân thể hắn vờ ơ y ma tản ra một cỗ vô cùng sắc bén kiếm ý dùng thân hóa kiếm, đâm rách bao phủ tại hắn quanh người ngũ thải, hung hăng đâm về phía man thương một màn này, để man thương trong mắt lần nữa lộ ra kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân tại gần như dầu hết đèn tắt tình huống phía dưới, lại còn không buông bỏ công kích mình. Chỉ tiếc, một kiếm này cho dù đã là Khương Vân toàn bộ tu vi một lần cuối cùng triệt để bộc phát, nhưng là đối với mình tới nói, lại vẫn là không có đủ chút nào uy hiếp. Khanh man thương xuề bàn tay ra, không thèm để ý chút nào chặn một kiếm này. Khương Vân thân thể liền như là diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng về sau bay rớt ra ngoài, sau đó trùng điệp té ngã trên mặt đất. Tí một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm truyền đến, để man thương đột nhiên giật mình, theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện, chính mình một túng tóc, vờ ơ y ma nhẹ nhàng rớt xuống. Mà lại, cái này túng vốn là mái tóc màu đen, không đợi rơi xuống đất, liền đã biến thành màu xám, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tiêu tán tại trong gió. Tựa như là cái này túng trên tóc thời gian trôi qua tốc độ tăng nhanh vô số lần, man thương nhìn chằm chằm kia túng đã biến mất không còn tăm tích tóc nhìn sau một lát, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía đổ vào nơi đó đã không nhúc nhích Khương Vân. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ là hắn thắng, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là không có chút nào vui sướng cảm giác. Một cái nỏ mạnh hết đà tu sĩ nhân tộc, vờ ơ y ma chém dụng chính mình một tung tóc, như vậy nếu như đối phương là trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ có khả năng sẽ để cho chính mình thụ thương. Nếu như đối phương cùng mình là ngang nhau cảnh giới, như vậy cho dù chính mình là giới chủ, chỉ sợ đều khó mà thắng hắn. Sau một lát, man thương mới nhàn nhạt mở miệng nói: ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Thoại âm rơi xuống, man thương cất bước hướng về Khương Vân đi qua. Hắn cu nở dê đồng dạng không có giết chết Khương Vân, chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh đi qua mà thôi. Ngay tại lúc hắn đi đến Khương Vân bên người thời điểm, trước mắt của hắn đột nhiên một hoa, thân hình nghiêng một cái, mới ngã xuống Khương Vân bên người. Mặc dù cặp mắt của hắn vẫn như cũ trợn lên, nhưng là trong mắt lại là không có chút nào thần thái, thậm chí tiểu liền thân thể đều là trở nên hư ảo. Bất quá, tại trong thân thể hắn, thình lình lần nữa nổi lên một bóng người. Đây là một vị lão giả, tóc trắng phơ cùng sợi râu gần như đều sinh trưởng đến cùng một chỗ, đồng thời kéo tới mặt đất. Mà lão giả thân hình đồng dạng hư ảo chúng ta đến cùng này đồng thời, Hoàng Thanh Lam thanh âm lộ ra vẻ run rẩy, chỉ vào không xa chi chỗ một tòa sườn đồi nói, nơi đó chính là ta tộc năm đó bày ra mai phục một trong. Mà nghe được những lời này của nàng, Tô Dương ba người tất cả đều là tinh thần chấn động. Hiển nhiên đều có chu tờ không dám tin tưởng. Bọn hắn vừa ơ y ma thật vượt qua trăm vạn lý cự ly, bình an đạt tới cái này địa phương. Nhất là cuối cùng 1/3 lộ trình, bọn hắn đều cùng Khương Vân ôm đồng dạng ý nghĩ, man thương tất nhiên sẽ phái ra yêu tộc theo đuổi giết bọn hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, mặc dù hoàn toàn chính xác gặp mấy cái yêu tộc, nhưng là căn bản không phải bọn hắn đối thủ, đến mức bọn hắn rốt cục bình an vô sự đạt tới nơi này. Xem bảy chính. Bản chương tiết ít bên trên, y thì hai vậy còn chờ gì? Ngươi nhanh lên thông chi hoàng tộc. Tô Dương vội vàng hét lớn một tiếng, no y Hoàng Thanh Lam cù nở dê không lại trì hoãn, gần như thân hình lảo đảo chạy vội tới chỗ kia sườn đồi phía trên, trong tay lấy ra một khối màu đen thạch đầu, nương theo lấy trong mi tâm hoang văn rót vào trong đó, trong miệng của nàng cũng là cấp tốc mở miệng, nói gì đó. Ông theo Hoàng Thanh Lam tiếng nói rơi xuống, khối kia màu đen trên tảng đá đột nhiên lấp lóe một đạo quang mang, liền trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Mà làm xong đây hết thể Hoàng Thanh Lam, cả người lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong miệng thở dài ra một hơi, hướng về phía mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng Tô Dương ba người, khẽ gật đầu. Phù phù phù phù, nhìn thấy Hoàng Thanh Lam gật đầu, Tô Dương ba người cũng là lần lượt tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bất quá y chính hai người lại là lập tức lại vọt người đứng lên, quay đầu nhìn về phía sau mình, trên mặt vẻ lo lắng càng đậm. Tô Dương cùng Hoàng Thanh Lam cu nở dê đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia, bọn hắn đều đang đợi lấy Khương Vân xuất hiện. Hoàng thành kia năm tòa cự đại trong cung điện, chính giữa tòa kia hình như ngón tay lớn nhất cung điện, liền là hoàng tộc Chu Cung. Giờ này khắc này, Chu Cung bên trong đại điện, một người trung niên nam tử bỗng nhiên mở mắt, nhìn xem trước mặt đột nhiên ra một khối màu đen thạch đầu, chỉ một ngón tay đem nó điểm toái. Trong viên đá, lập tức truyền ra hoang thanh lam thanh âm, sư phụ, trong tộc xuất hiện phản đồ, cùng thí thần điện cấu kết, có thể dùng man hoang thế giới yêu tộc tạo phản. May mắn có tên là Khương Vân ngoại tộc tu sĩ liều mình cứu giúp, bây giờ chúng ta bị nhốt man hoang thế giới, mời sư phụ mau tới cứu giúp. Nghe xong lời nói này, tên này trung niên trong mắt của nam tử bỗng nhiên bạo phát ra một đạo hàn quang, mà hắn nguyên bản trống rỗng mi tâm chỗ, càng là xuất hiện một cái hình như tộc hoang văn. Ngay sau đó, nam tử bỗng nhiên đứng lên, một bước bước ra, thân hình trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Theo hắn biến mất, hoang tộc cái khác bốn tòa trong cung điện, đồng thời có bốn người ngẩng đầu. Nhất là kia chiến điện bên trong hoang lão càng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, lầu bầu nói, tộc trưởng vợ y ma tự mình rời đi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra man hoang thế giới, theo man thương thể nội xuất hiện vị lão giả kia, hư ảo thân thể lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú lên trước mặt hôn mê bất tỉnh Khương Vân. Cơ hồ bị tóc hoàn toàn che khuất trong hai mắt, lại là có một cỗ như ẩn như hiện tinh mang lấp lóe. Giờ phút này Khương Vân quần áo trên người đã pha toa y, lộ ra thân thể của hắn phía trên mấy đạo vết thương. Mà lão giả ngay tại nhìn xem những này vết thương. Đây là một cái nhân tộc, trên thân chẳng những có hoang tộc hoang văn, còn có khương tộc phong ấn, hỗn độn nhất tộc đạo thân, cùng lời nói của ông lão ngừng lại, hai mắt chậm rãi theo Khương Vân trên thân rời, nhìn về phía Khương Vân dưới thân đại địa vô tận đại địa căn bản không ngăn cản được ánh mắt của lão giả, đến mức để hắn có thể rõ ràng trông thấy, tại phía dưới mặt đất, xa xôi chỗ sâu, còn có một cái hai mắt nhắm nghiền Khương Vân hoặc là nói, là Khương Vân hồn thiên đạo thân mà nhìn. Xem kia đã rời đi Khương Vân bản tôn hồn thiên đạo thần, lão giả lúc này mới tiếp lấy hắn lời nói mới rồi nói ra, cùng luân hồi nhất tộc luân hồi chi thuật một người, đồng thời thân kiêm tịch diệt cửu tộc bên trong bốn tộc chi lực càng quan trọng hơn là, hắn cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực, như vậy dĩ nhiên chính là lần này tiến vào tịch diệt cửu địa người. Mà lại, lần này tịch diệt cửu địa mở ra, vô cùng có khả năng liền là hắn đưa tới trên người hắn đã có lấy nhiều như vậy bất phàm, nhất là vừa mới dùng Hoang Văn La mở kiếm một chiêu kia. Rõ ràng đã ẩn ẩn tiếp xúc đến kia kinh khủng lực lượng, có lẽ hắn có thể làm cho ta rời đi cái này tịch diệt cửu địa, dù là trở lại giới vẫn chi địa QNZ so đợi ở chỗ này bị xem như đồ chơi mạnh hơn. Trầm ngâm sau một lát, lão giả thở dài một tiếng nói, thôi được, ta tiểu đánh cược một lần cuối cùng.